Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy, tập số 2. Chẳng biết đã qua bao lâu, trước mặt bỗng xuất hiện một vài căn phòng bệnh, nơi bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Cảm thấy nơi có người ắt hẳn sẽ là nơi an toàn, Tú Anh lập tức chạy tới mở cửa từng phòng. Điều kỳ lạ là dù cô ta cố gắng như thế nào thì toàn bộ cánh cửa vẫn không hề lay chuyển. Tú Anh hoang mang nhìn vào bên trong phòng như đang muốn cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng hiện tại mới hơn 3 giờ sáng, toàn bộ bệnh nhân căn bản đều đã ngủ say. Trên mỗi chiếc giường đều có một bệnh nhân nằm cùng một tư thế, không khác gì mấy cái xác chết vô tri. Tú Anh bất lực gục đầu lên cánh cửa. Đúng lúc này, toàn bộ đèn bên trong căn phòng đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Tú Anh lập tức nâng tầm mắt lên quan sát tình hình. Hiện tượng này cô đã từng gặp qua khi còn ở trong phòng trực. Tuy không biết điều này có ý nghĩa là gì, nhưng cô ta tin chắc chắn rằng nó không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ánh đèn nhấp nháy không ngừng, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, tầm nhìn có đôi chút bị hạn chế. Toàn bộ bệnh nhân trước đó còn đang nằm trên giường, bất thình lình ngồi bật dậy, giống như một cỗ máy đã được lập trình. Tú Anh bị một màn này làm cho đứng hình, đồng tử mở to ra, vẻ kinh ngạc không thốt nên lời. Đột nhiên những bệnh nhân ở bên trong căn phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô ta bằng một cặp mắt vô cùng quỷ quái. Tú Anh hoang mang, trực tiếp lùi lại giữ khoảng cách với căn phòng. Chính lúc này dãy hành lang vốn yên tĩnh bất ngờ vang lên hàng loạt âm thanh có két rợ người. Cô ta nhanh chóng đảo mắt giáo giác tìm kiếm xung quanh. Thoạt đầu còn chưa phát giác ra nơi xuất hiện âm thanh đó, bỗng tiếng có két lại một lần nữa vang lên. Lần này cô ta xác định được tiếng động đang ở ngay bên cạnh mình. Tú Anh chậm chậm di chuyển sự chú ý về nơi phát ra âm thanh. Một chiếc xe lăn bị bỏ trống đột ngột xuất hiện chắn giữa lối đi. Dù cho trước đó cô ta không hề trông thấy nó, điều này chẳng phải quá kỳ lạ rồi sao? Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tận mắt Tú Anh trông thấy, từ trên chiếc xe lăn nhỏ xuống mặt đất, thứ chất lỏng màu đỏ sánh đặc tanh nồng. Tất cả bóng đèn trên dãy hành lang nơi cô ta đang đứng đều lần lượt tắt ngúm đi. Chẳng mấy chốc, một nửa hành lang đã bị màn đêm tham lam nuốt trọn hoàn toàn. Cảm thấy nếu còn tiếp tục chôn chân tại chỗ, sớm muộn gì bóng đèn ở chỗ mình cũng sẽ vụt tắt. Nếu điều đó lỡ xảy ra thì cơ hội bỏ chạy trong không gian tối đen như mực là bằng không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tú Anh nhanh chóng quay lưng bỏ chạy bạt mạng. Dãy hành lang quen thuộc, Tú Anh nắm rõ lối đi nước bước trong lòng bàn tay, nay bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ. Càng chạy càng cảm thấy dãy hành lang dài hun hút không có điểm dừng. Tuy rằng đã chạy được một đoạn tương đối xa, nhưng bên tai vẫn không ngừng nghe văng vẳng tiếng có két. Tuy nó không quá lớn, nhưng lại tựa hồ giống như một sợi dây thép đâm xuyên qua màng nhĩ, âm thanh khó chịu vô cùng. Qua một lúc lâu, Tú Anh mới sức cùng lực kiệt, bước chân ngày một nặng trĩu sau màn chảy nước rút không có hồi kết. Chính lúc cô ta đang muốn bỏ cuộc, một lần nữa hy vọng lại được thắp sáng khi phát hiện trước mắt có hai cái ngã rẽ. Bên tay trái là lối thoát hiểm, nhưng đang trong quá trình sửa chữa, căn bản không thể đi qua. Một bên là lối cầu thang máy. Khỏi cần đắn đo, cũng biết Tú Anh sẽ quyết định rẽ về hướng nào. Dừng chân trước cửa thang máy, cô ta điên cuồng nhấn nút khởi động, thỉnh thoảng miễn cưỡng ngoảnh đầu ra phía sau như muốn xác nhận xem thứ đó có còn bám theo mình hay không. Vừa đúng lúc thang máy đi tới, nội tâm chưa kịp vui mừng, ngay khi cửa thang máy mở ra, Tú Anh tròn mắt kinh ngạc khi đằng sau cánh cửa lại là một hố sâu hun hút không thấy đáy. Cô ta lập tức hoảng sợ lùi lại, không ngờ mình phúc lớn mạng lớn, may sao chưa bước vào bên trong. Nếu không bản thân đã sớm thịt nát xương tan cũng không chừng. Nhưng là phúc thì không phải họa, là họa thì khó lòng tránh khỏi. Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đằng sau bỗng truyền đến một loạt tiếng thở gấp. Kế đó là một luồng hàn khí bất ngờ chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân cô ta lạnh đến phát run. Tú Anh biết có thứ gì ở ngay sau lưng mình, nhưng theo một quán tính nào đó, cô ta vẫn quyết định xoay người lại. Trước mặt bất ngờ xuất hiện thân ảnh một người phụ nữ. Không cần nhìn rõ tướng mạo, cô ta cũng nhận ra chính là người phụ nữ đã nhảy lầu chết lúc sáng. Và cô ta cũng hiểu vì sao người phụ nữ đó vẫn luôn bám theo mình. Tôi xin lỗi, đáng lý ra tôi không nên thốt ra những lời không tốt về cô. Tú Anh khổ sở nói trong nước mắt. Cô ta đã nhận ra lỗi lầm mà mình đã gây ra. Ngay lúc này chỉ muốn cầu xin sự tha thứ từ người phụ nữ. Nhưng dường như một lời xin lỗi đơn giản vẫn chưa đủ làm thỏa mãn linh hồn chứa đầy nỗi oán hận. Người phụ nữ chậm chậm bước về phía Tú Anh. Cô ta thấy vậy liền vô cùng hoảng sợ, đôi chân vô thức lùi lại theo bản năng. Sau lưng là chiếc thang máy còn chưa đóng cửa hoàn toàn. Cuối cùng sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Tú Anh bất ngờ bước khụt chân, rơi vào trong lối đi thang máy. Kế đó là một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp dãy hành lang. Giây sau liền im bặt, chỉ còn một âm thanh lớn, như thể có thứ gì đó va đập xuống mặt đất. Ngay khi Tú Anh tiếp đất, thì cũng là lúc cô ta chỉ còn lại chút hơi tàn không đáng kể. Đầu bị đập mạnh sau cú ngã chí mạng, toàn bộ xương cốt đều gãy lìa thành nhiều mảnh nhỏ, vô cùng đau đớn. Phổi bị dập nát hoàn toàn. Đối với người bình thường thì có lẽ khó lòng mà qua khỏi. Nhưng Tú Anh vẫn còn đủ tỉnh táo ý thức được tình trạng của mình. Chỉ là toàn bộ cơ thể đã mất dần đi cảm giác. Cô ta bắt đầu ho ra từng ngụm máu tươi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Tưởng chừng bản thân sẽ cứ vậy mà chết đi. Ai ngờ ngay chính lúc thang máy đột nhiên hoạt động trở lại. Thang máy từ tầng trên cùng bất ngờ gặp phải một sự cố mất kiểm soát. Trên màn hình hiển thị số tầng liên tục thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Tú Anh bị thang máy nghiền nát thành vũng thịt bầy nhầy. Máu thịt lẫn lộn, chẳng còn nhận ra bộ dạng lúc đầu. Sau sự cố kinh hoàng, khung cảnh xung quanh một lần nữa trở lại yên tĩnh vốn có. Ngoài kia bầu trời tối đen như mực, mưa vẫn tiếp tục trả rít không ngớt. Hành lang vắng lặng phảng phất nét u ám thật khó diễn tả. Qua đêm nay, chẳng một ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát, theo đúng như lời hẹn, bà của Tuệ Nhi đã có mặt từ rất sớm. Dường như ông ta rất sốt sắng muốn hoàn thành việc chôn cất thi thể, để bản thân còn được thừa hưởng số tài sản lớn do vợ quá cố để lại. Sau khi hoàn thành xong một số thủ tục cần thiết, ông ta liền theo chân viên cảnh sát vào trong nhà xác để nhận lại thi thể. Đúng lúc này, ông ta bất ngờ nghe thấy phía sau lưng dường như có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Đi thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cái phòng chứa xác hiện rõ mồn một ở ngay trước mặt. Không hiểu vì sao tim người đàn ông lại đập nhanh hơn mức bình thường. Có thể là vì có tật giật mình, biết rõ bản thân làm nhiều điều khuất tất với vợ, cho nên không có cách nào đối diện với thi hài. Viên cảnh sát đi cùng vừa đẩy cửa đi vào, một cơn gió lạnh xé da xé thịt từ bên trong bất ngờ tỏa ra. Theo phản xạ, người đàn ông lập tức rùng mình, nhất thời chưa thể thích ứng với bầu không khí lạnh lẽo này. Ông Lâm sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lựa chọn đi theo viên cảnh sát vào bên trong. Sau khi tiến vào, ông Lâm dè dặt đảo mắt xung quanh, rồi thầm đánh giá một lượt. Nơi đây vốn thật yên tĩnh, ngoài âm thanh của chiếc máy lạnh công suất lớn vẫn còn đang hoạt động ra, thì không nghe thấy bất kỳ loại âm thanh nào khác. Tựa hồ ngay lúc này, nếu đột ngột xuất hiện tiếng động nhỏ nhất, cũng sẽ khiến những người có mặt ở đây phải giật mình hoảng hốt. Thoáng chốc ông ta đã chết sững người tại chỗ, khi tiến đến kéo tấm vải trắng phủ thi thể của vợ mình xuống. Đồng tử ông bỗng mở to hết cỡ, hai tay bất giác buông xuôi, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh hãi. Trong mắt ông ta lúc này hiện ra một màn vô cùng kinh dị. Gương mặt người vợ bị biến dạng sau vụ tai nạn, khó khăn lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp vá từ những mảnh da thừa còn sót lại. Nửa phần thân dưới đã bị xe cán nát chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn gương mặt chi chít toàn những vết khâu, ông Lâm không kiềm chế được sự ghê tởm đang dần dần cuộn trào trong nội tâm. Đôi chân trở nên mềm nhũn, cuối cùng không chống đỡ được, liền trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân sợ hãi đến phát run. Viên cảnh sát đứng bên cạnh ban đầu còn cho rằng ông ta quả là người sống có tình. Vì quá đau buồn bởi cái chết bất ngờ của vợ nên nhất thời mới có hành động như vậy. Nhưng lòng người vốn là thứ khó suy đoán nhất. Đằng sau cái vẻ đau thương đó là một bộ mặt giả nhân giả nghĩa, còn ghê tởm hơn cả đám xác chết đang dần bị thối rữa kia. Viên cảnh sát nhìn bóng lưng người đàn ông bằng cặp mắt thương cảm, rồi âm thầm quay lưng rời đi, vì nghĩ rằng ông ta sẽ cần một khoảng không gian riêng để tưởng nhớ người vợ đã mất. Ngay sau khi viên cảnh sát đi khỏi, chỉ còn lại ông Lâm ngồi đó cùng với cổ thi thể vô tri chẳng màng đến thế sự. Nơi đây vốn đã yên tĩnh, nay chỉ còn một người một xác. Bầu không khí trở nên bức bách và khó chịu, giống như đang có một nỗi sợ vô hình nào đó đè nén nơi lòng ngực, khiến cho ông Lâm cảm thấy vạn lần bất an. Chính ngay lúc này, chiếc băng bất ngờ kêu lên những tiếng cót két kỳ lạ, thành công thu hút sự chú ý của ông Lâm. Chỉ thấy ông ta chậm chậm ngẩng đầu nhìn chiếc băng ca, giây sau liền kinh hãi khi phát hiện ra thi thể của vợ mình đã biến mất một cách ly kỳ. Chỉ để lại tấm vải trắng, còn người thì đã không thấy đâu. Dù trước đó rõ ràng thi thể vẫn còn ở đây, không lý nào lại biến mất, trừ khi cái xác tự một cánh rồi bay đi. Trong lúc ông ta còn đang mãi đắm chìm trong sự hoang mang, thì từ phía sau xuất hiện một bàn tay lạnh toát, chậm rãi đặt lên vai ông ta. Theo quán tính, ông Lâm quay đầu nhìn, nhưng không nhận ra có điểm gì bất thường. Vừa rồi rõ ràng có người chạm vào người mình, chuyện này không thể là do tưởng tượng được. Ông Lâm nhanh chóng đứng bật dậy, dè chừng quan sát xung quanh căn phòng. Từ đầu đến giờ ông ta luôn có cảm giác giống như đang có đôi mắt âm thầm dõi theo mình. Toàn thân không tự chủ được lập tức run lên vì lạnh. Nhiệt độ trong phòng không hiểu vì sao lại trở nên lạnh một cách bất thường. Ông ta vòng hai tay ôm trọn lấy cơ thể, miệng không ngừng phả ra từng làn khói trắng tựa như lớp sương mù. Cho rằng nếu còn cố chấp ở lại đây thì sớm muộn bản thân cũng sẽ bị lạnh cho đến chết. Cảm thấy nơi này căn bản không thể nán lại lâu hơn. Ngay khi ông ta chuẩn bị quay người rời khỏi phòng thì đột nhiên một sự cố ngoài ý muốn khác đã xảy ra. Cánh cửa dây trước vẫn bình thường, dây sau đột nhiên không thể mở, dường như ai đó cố tình khóa nó lại từ bên ngoài. Lần này người đàn ông đã thật sự hoảng loạn. Ông ta điên cuồng xoay tay nắm cửa, nhưng hành động hoàn toàn vô ích. Nhận thấy không có hy vọng mở được cánh cửa kiên cố này, ông ta liền chọn cách đập cửa mà cầu cứu. Trên cánh cửa có một ô kính nhỏ, nhưng lại khá dày và hẹp, căn bản không thể phá được. Nhưng thông qua đó, ông ta có thể dễ dàng quan sát được tình hình ở bên ngoài. Dãy hành lang dài hun hút không có lấy một bóng người, viên cảnh sát cũng chẳng thấy đâu. Như vậy càng minh chứng cho một điều rằng không có ai xuất hiện giúp đỡ ông ta vào lúc này. Ông Lâm triệt để rơi vào tuyệt vọng. Nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống mức thấp nhất. Phía sau lưng ông ta bỗng xuất hiện thân ảnh mờ ảo của một người phụ nữ. Cảm giác dường như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Ông Lâm nhanh chóng xoay người, ráo riết nhìn chung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Sự việc kỳ lạ liên tiếp xảy ra kể từ khi thi thể người vợ đột nhiên biến mất. Ông Lâm bắt đầu hoài nghi liệu đây có phải là ma quỷ quấy phá hay không. Vốn chỉ là người có tư tưởng hiện đại, ông Lâm theo chủ nghĩa vô thần, căn bản không bao giờ chịu tin trên đời này có tồn tại ma quỷ. Nhưng sau vụ việc đêm qua và cả chuyện ngay bây giờ, hiện giờ ông ta không muốn tin cũng không được. Toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên nhấp nháy không ngừng. Những chiếc tủ ban đầu dùng để chứa thi thể bất chợt rung lắc dữ dội lên. Ông Lâm sợ hãi lập tức nép mình vào một góc tường, đợi cho đến khi mọi thứ quay trở về trạng thái bình thường, ông ta mới dần buông bỏ sự cảnh giác. Tưởng chừng những hiện tượng kỳ quái sẽ dừng lại, nào ngờ đúng lúc này, trong căn phòng vốn chỉ có mình ông ta, lại vang lên tiếng khóc yếu ớt ai oán của một người phụ nữ. Ông Lâm tập trung lắng nghe cho thật kỹ, sau cùng xác nhận tiếng khóc đích thị là từ cái ngăn tủ chứa xác nằm phía bên trong truyền ra. Người đàn ông do dự hồi lâu, cuối cùng không nén được, cẩn trọng từng bước đi về phía nơi phát ra tiếng khóc. Nhìn cái ngăn tủ đang được đóng kín mít, ông ta phân vân không biết có nên mở nó ra hay không. Trong lúc bản thân vẫn còn đang chần chừ, thì bỗng tiếng khóc bên trong lại trở nên im bặt. Đến sau cùng, ông ta dứt khoát đưa tay kéo ngăn tủ ra. Mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta, khi bên trong chẳng có một hạt cát, chứ đừng nói đến là một thi thể. Ông ta chau mày nghi hoặc, rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non, vậy mà lại thành ra không có gì. Chính ngay lúc đó, nằm sâu trong ngăn tủ chợt vọng ra tiếng thở gấp gáp của ai đó. Ông Lâm giống như bị mê hoặc thần trí, đầu óc dần trở nên mụ mị đi, không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta chậm chậm chui vào bên trong ngăn tủ để kiểm tra. Càng tiến vào sâu, lại càng cảm thấy ngăn chứa xác này giống như là một hang động không đáy. Trước mắt là màn đêm vô tận, do không gian thiếu ánh sáng, vì vậy tầm nhìn có đôi chút hạn chế. Ông ta hoàn toàn không biết phía trước đang có thứ gì chờ đợi mình. Bất chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng, nhanh tay lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình. Khi đèn flash vừa được thắp sáng, một cảnh tượng kinh dị đã đập vào mắt. Một gương mặt biến dạng với những đường mai chằng chịt, không theo bất kỳ một quy luật nào. Từng lớp da bong tróc như muốn rời ra khỏi gương mặt, dần dần để lộ mảng thịt đỏ au đang chậm chậm bò về phía ông ta. Vừa nhìn liền nhận ra đó là vợ mình. Người đàn ông lập tức bị cảnh này dọa cho kinh hãi, tim như muốn nhảy dựng lên tới tận cuống họng. Ông Lâm vô cùng hoảng sợ, vừa tính vùng thoát ra khỏi đây, nhưng nhân tính không bằng trời tính, tự mình chui vào hang cọp, nào còn dám nghĩ đến chuyện có thể dễ dàng trở ra. Đột nhiên ông ta bị một thế lực vô hình nào đó kéo vào bên trong ngăn tủ. Sau khi cánh cửa tủ dần đóng lại, ông ta giống như cá nằm trên thớt, chờ đợi một bản án tử dành cho mình. Trong khoảng không chật hẹp thiếu đi ánh sáng và dưỡng khí, người đàn ông với tâm trạng hoảng loạn tìm điện thoại của mình trong vô vọng. Ngay khi vừa chạm vào điện thoại, ông Lâm giống như vớ được chiếc phao cứu mạng, ngay lập tức mở đèn flash lên quan sát tình hình xung quanh. Thấy mình đang nằm trong ngăn tủ chứa thi thể, ông ta ra sức dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Nhưng dù có nỗ lực như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Cánh cửa căn bản không hề có bất kỳ một chút tổn hại nào. Đột nhiên ông ta cảm giác như có thứ gì đó đang bò lên người mình. Nhanh chóng rọi đèn xuống dưới chân, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch thật khó coi. Đồng tử phút chốc mở to đầy vẻ kinh hãi, khi tận mắt chứng kiến người vợ đã mất đang chậm chậm trườn lên người mình giống như loài rắn. Đáng sợ hơn là thi thể chỉ còn một nửa phần trên từ eo lên tới đầu, còn toàn bộ phần thân dưới đã dập nát chẳng còn lại gì ngoài mớ nội tạng lòng thòng di chuyển theo. Viên cảnh sát đứng đợi ở bên ngoài rất lâu nhưng vẫn không thấy người đàn ông trở ra. Nhìn cánh cửa đóng im lìm không chút động tĩnh, sợ rằng ông ta bị đau thương quá độ mà gặp phải chuyện bất trắc, viên cảnh sát nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông kia đâu. Thi thể người vợ vẫn nằm bất động trên chiếc băng ca, hoàn toàn chẳng hề bị xê dịch. Nhưng tấm vải trắng không biết từ khi nào lại nằm ở dưới đất. Tận mắt chứng kiến cổ thi thể chẳng còn được nguyên vẹn, viên cảnh sát với nhiều năm kinh nghiệm, từng trông thấy hàng trăm xác chết vẫn không kìm được cảm giác ghê tởm. Anh ta nhanh tay nhấc tấm vải dưới đất lên để thành thạo che lên thi thể. Xong xuôi mọi chuyện, liền đảo mắt kiểm tra xung quanh. Người đàn ông kia bỗng dưng biến mất một cách lạ kỳ. Rõ ràng từ đầu đến cuối, viên cảnh sát luôn túc trực ở ngoài cửa. Nếu có người ra vào, hẳn là phải phát hiện ra ngay. Không lý nào một người trưởng thành lại bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại như thế. Sau một hồi tìm kiếm, viên cảnh sát phát hiện ra một ngăn tủ có tiếng động. Anh ta gan dạ mở ra coi, thì phát hiện ông Lâm đang nằm bên trong. Mặt mày trắng bệch như gặp quỷ, toàn thân lạnh toát co giật lên liên hồi. Đồng tử mở to trợn trắng, tự hồ như trước đó đã thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Miệng ông Lâm lắp bắp mãi mới thành câu: Sống lại rồi, cô ta sống lại rồi. Viên cảnh sát cho rằng có lẽ người đàn ông này bị sốc quá mức khi nhìn thấy thi thể của vợ mình mới sinh ra ảo giác, rồi tự tưởng tượng ra một câu chuyện hoang đường về người chết sống lại. Ông nhìn kỹ đi, vợ của ông chết rồi, không thể nào sống lại được đâu. Ông Lâm lại chẳng hề nghe lọt tai, vẫn nhất mực khẳng định vợ mình đã sống lại, thậm chí còn có ý định giết chết mình để trả thù. Không đúng, rõ ràng cô ta chưa chết, cô ta đang muốn giết tôi để trả thù. Người đàn ông càng nói càng hồ đồ, nhưng nhìn biểu tình hoảng loạn của ông ta, thật không giống là đang cố bịa chuyện để gạt người. Chúng ta ra ngoài trước rồi nói đi. Viên cảnh sát tốt bụng trực tiếp đỡ ông ta đứng dậy. Ông Lâm từ đầu tới cuối luôn nhìn chằm chằm vào cổ thi thể của vợ, sâu trong ánh mắt hiện rõ sự bất an xen lẫn đôi chút lo lắng. Chính vào cái lúc chuẩn bị rời khỏi đây, khi đi ngang qua vị trí đặt xác chết, ông Lâm bất ngờ trông thấy một hiện tượng vô cùng quỷ dị. Tấm vải trắng phủ bên trên thi thể đột nhiên xuất hiện một vệt máu. Giây sau, vệt máu đó liền lập tức loan ra khắp tấm vải. Chẳng mấy chốc, vải trắng cũng đã bị nhuộm đỏ đi. Ông Lâm sững người, toàn bộ dây thần kinh trở nên tê dại. Đôi chân bỗng nặng trĩu, như đang phải mang theo hàng vạn tảng đá lớn. Ông bỗng chốc dừng lại, toàn thân phát run. Viên cảnh sát tò mò nhìn vào băng ca, nhưng trái ngược với những gì mà ông Lâm thấy, người cảnh sát hoàn toàn không phát giác điều gì bất thường từ vị trí của cái xác kia. Anh ta nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía người đàn ông, đôi mắt ánh lên một sự nghi hoặc. Tuệ Nhi đang nằm ngủ tại phòng bệnh, đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát reo lên inh ỏi từ ở dưới lầu vọng lại. Cái đó là hàng loạt tiếng xì xầm bàn tán rơm rã của đám y tá và bệnh nhân bên ngoài cửa phòng. Nhi lập tức ngồi dậy, tò mò hướng đôi mắt nhìn ra bên ngoài qua ô kính nhỏ trên cửa. Lại vô tình nghe được tin tức chấn động, là thi thể của nữ y tá Trần Tú Anh, 27 tuổi. Đã được một nữ lao công trung niên phát hiện vào lúc rạng sáng, trong tình trạng bị thang máy nghiền nát, không còn nguyên vẹn. Thứ duy nhất có thể giúp cảnh sát nhận diện thân phận nạn nhân chính là thẻ tên nằm trong mớ thịt nhầy nhụa. Vụ án người phụ nữ nhảy lầu vẫn chưa lắng xuống, thì nay lại xảy ra một vụ chấn động khác. Hiển nhiên vụ việc lần này không tránh khỏi hoang mang của những người trong bệnh viện. Chẳng những vậy, danh tiếng của bệnh viện cũng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ xoay quanh hai cái chết đầy bí ẩn đã xảy ra. Trong suốt quá trình lấy lời khai từ những người có quen biết với nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra thêm một bí mật. Đó chính là đêm qua, ngoài nạn nhân ra, còn có một nữ y tá khác cùng trực ca đêm. Kỳ lạ là sau cái chết của nạn nhân, cô y tá kia đã biến mất một cách bí hiểm không rõ tung tích. phía cảnh sát bắt đầu đặt ra nghi vấn. Liệu cô ấy có liên quan gì đến cái chết của Trần Tú Anh? Hay chính cô ta là thủ phạm của vụ án và đã bỏ trốn khỏi hiện trường? Nhưng rồi vụ án dần đi vào bế tắc. Bởi ngoài việc đó, cảnh sát không có thêm bất kỳ thông tin hay bằng chứng hữu dụng nào. Không loại trừ khả năng vụ án này giống với vụ án người phụ nữ nhảy lầu kia. Nạn nhân chính là muốn tự tử, nên cảnh sát không tìm ra được chứng cứ. Nhưng đó chỉ là lập luận vô căn cứ. Bởi nếu suy đi tính lại, thì chẳng một người nào biết trước thang máy trục trặc để mà chọn một cái chết như thế. Vào lúc đang lấy lời khai từ viện trưởng của bệnh viện, một nữ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã phát hiện ra một chiếc camera nằm ở góc khuất. Cô nhanh chóng yêu cầu bệnh viện cho xem lại băng ghi hình còn lưu ở bộ phận an ninh. Lúc các cảnh sát được viện trưởng dẫn đến phòng giám sát camera, khi đi ngang qua phòng của Tuệ Nhi, vô tình nữ cảnh sát ngoái đầu nhìn vào. Vừa đúng lúc Nhi cũng quay nhìn ra cửa. Bốn mắt nhìn nhau khiến cho Tuệ Nhi có chút bối rối. Biểu tình trên gương mặt nữ cảnh sát bỗng trở nên kỳ quái. Tuệ Nhi nhận ra sâu trong ánh mắt của cô ta dường như có chuyện gì đó muốn nói với mình. Sau khi tới phòng giám sát, nữ cảnh sát xem xét một lượt, sau đó hỏi tay bảo vệ trung niên đang làm nhiệm vụ. Tôi muốn anh trả lời một vài câu hỏi. À, cô cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời những gì tôi biết mà. Tôi muốn hỏi anh, có phải đêm qua là do anh trực hay không? À, đúng rồi, theo ca thì là do tôi trực. Vậy chắc hẳn trong lúc quan sát, anh có nhìn thấy y tá Trần Tú Anh xuất hiện chứ? Người bảo vệ bắt đầu lúng túng, hai tay bất giác đang chặt vào nhau, nét mặt dần trở nên căng thẳng, cố gắng lục lại đoạn ký ức đêm hôm qua. Đêm qua như thường lệ đó, tôi nhận ca trực vào lúc 10 giờ tối. Khi đó còn khá là sớm nên không phát hiện ra điều gì kỳ lạ hết. Cho đến khi khoảng 1-2 giờ sáng gì đó, thông qua màn hình tôi bắt gặp Ngọc Hoa đi ra từ phòng làm việc. Lúc đó cũng buồn ngủ quá, với lại y tá đi kiểm tra bệnh nhân là chuyện hết sức bình thường, cho nên tôi không để tâm lắm. Nữ cảnh sát sau khi nghe nhắc đến tên một người khác liền chau mày. Ngọc Hoa chính là nữ y tá mới chuyển đến đây làm việc có phải không? Đúng rồi, là cô ta. Nhưng sao cô lại biết vậy? Sau quá trình điều tra thì chúng tôi biết được cô ta đêm qua trực cùng với Trần Tú Anh, nhưng sau đó biến mất một cách kỳ lạ, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Người bảo vệ không hỏi thêm. Đột nhiên anh ta lén lút nhìn về phía viện trưởng. Hành động mờ ám này lại vô tình bị nữ cảnh sát đứng bên cạnh trông thấy. Rõ ràng hai người này có chuyện gì đó muốn che giấu. Viện trưởng cũng cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình, biết rằng sau khi cảnh sát tìm ra danh tính thật của Ngọc Hoa, bản thân ông ta không tránh khỏi liên lụy, chỉ bằng lúc này nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. À, thật ra Ngọc Hoa là con gái của tôi. Chỉ vì con bé không có đủ năng lực, nhưng vẫn được tôi đặt cách nhận vô làm chính thức, đã khiến cho rất nhiều người khác cảm thấy vô cùng bất mãn, thậm chí có ác cảm với con bé. Tại sao ông không nói cho chúng tôi biết sớm hơn? Tại vì tôi không muốn mọi người biết chuyện tôi ưu tiên con gái mình. Nhưng tôi dám khẳng định với cô, con bé nó không có liên quan gì đến cái chết của Tú Anh đâu. Sao ông có thể khẳng định như vậy? Không lẽ ông biết Ngọc Hoa đang ở đâu sao? Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đối mặt với vô số tội phạm khác nhau, đối diện với lão viện trưởng, nữ cảnh sát cảm thấy thái độ của ông ta rất khác lạ. Ngoài miệng thì nói là con gái, nhưng khi vừa hay tin con gái mình bị mất tích lại chẳng có chút lo lắng nào. Viện trưởng cứ mãi im lặng. Nữ y tá đã sớm nảy sinh mối nghi ngờ. Nhưng lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là tìm cho ra manh mối liên quan đến vụ án. Đành miễn cưỡng tạm thời gạt chuyện qua một bên, nữ y tá nhanh chóng quay qua nói với người bảo vệ. Anh mở giúp tôi lại đoạn băng của tất cả camera đêm hôm qua, thời điểm Ngọc Hoa rời khỏi phòng làm việc đó. Người bảo vệ nhanh chóng làm việc. Sau một vài thao tác cơ bản, đoạn video ghi lại sự việc đêm qua bỗng hiện ra trước mắt. Thế nhưng sau khi xem xong các đoạn băng ghi hình, cảnh sát cũng không thu thập được gì nhiều. chỉ ghi nhận một số điểm kỳ lạ. Ngọc Hoa sau khi rời khỏi phòng làm việc cứ mãi đuổi theo một ai đó, và chắc chắn người bí ẩn này biết Ngọc Hoa đang ở đâu. Chỉ tiếc là do chất lượng hình ảnh quá kém nên không nhìn rõ tướng mạo người đó ra sao, thậm chí cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Còn Tú Anh sau một khoảng thời gian cũng rời khỏi phòng làm việc, đi về hướng ngược lại với Ngọc Hoa. Điều này càng minh chứng cho cái chết của Tú Anh và sự mất tích của Ngọc Hoa không liên quan nhau. Còn có một chi tiết quan trọng khác, đó là tại sao Tú Anh rõ ràng đi về một hướng khác nhưng thi thể lại được tìm thấy ở vị trí thang máy. Không lẽ cô ta đã đi một vòng lớn để quay về chỗ thang máy hay sao? Đoạn video không thể cung cấp thêm được bằng chứng. Nữ cảnh sát cùng với viện trưởng và hai viên cảnh sát khác mang theo tâm trạng nặng nề rời đi. Chính vào lúc này, một cảnh sát khác từ đằng xa hớt hải chạy tới, nói nhỏ vào tai nữ cảnh sát. Chẳng biết cô ta nghe được những gì, nhưng đột nhiên quay lại nhìn viện trưởng bằng ánh mắt ngờ vực. Mọi người đi làm nhiệm vụ đi. Nữ cảnh sát nghiêm túc phân phó, đợi đến khi những người kia rời khỏi. Thời khắc này chỉ còn lại cô ta và viện trưởng. Cô mới bắt đầu không còn kiêng dè mà trực tiếp hỏi. Ông từng nói Ngọc Hoa là con gái của ông, có phải vậy không? Viện trưởng không đáp, chỉ im lặng. Biểu tình trên gương mặt lập tức thay đổi. Lớp da nhăn nheo theo năm tháng chợt nhăn lại, khiến cho ông ta dường như già thêm vài tuổi. Nữ cảnh sát dường như mất đi sự kiên nhẫn, cuối cùng là không chờ được. Cô ta đã đứng ra thẳng thừng vạch trần lời nói dối của viện trưởng. Ngọc Hoa vốn dĩ không phải là con gái của ông. Chính xác hơn thì cô ta là nhân tình được nuôi từ bé của ông. Dương Ngọc Hoa xuất thân là cô nhi, từ nhỏ sống trong viện phúc lợi do chính ông sáng lập ra. Cô ta căn bản không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với ông cả. Có phải ông cho rằng chúng tôi là những con bù nhìn vô năng, không thể tìm ra thân thế của một người nào đó, mới bị chuyện vô cùng sống động nhằm lừa gạt qua mặt chúng tôi sao? Không, tôi hoàn toàn không có ý suy nghĩ coi thường cô. Chỉ là chuyện này nói ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Tôi sợ nếu để mọi người trong bệnh viện biết được thì sự nghiệp lẫn danh tiếng mà tôi gây dựng bấy lâu nay sẽ bị ảnh hưởng. Không lẽ ông chưa từng nghe qua câu giấy không gói được lửa sao? Không có bí mật nào mà không tìm ra được lời giải hết. Ông đã chọn đi theo con đường này thì phải lường trước được hậu họa mà nó mang lại chứ. Cô nói rất phải. Tôi đã từng có ý định dừng mối quan hệ trái luân thường đạo lý này, nhưng Ngọc Hoa lấy đó làm sức ép đe dọa tôi phải chu cấp tiền cho cô ta. Quá đáng hơn là phải nhận cô ta vào làm chính thức. Nếu không, mối quan hệ mập mờ giữa hai chúng tôi, cô ta sẽ đem phơi bày trên báo chí đó. Vì không thể chịu nổi việc bản thân bị thao túng nên ông đã lập ra kế hoạch bắt cóc cô ta phải không? Đội cảnh sát nghi hoặc gằn giọng chất vấn, đôi mắt sắc lạnh tựa như loài chim ưng chẳng chút kiêng nể, nhìn thẳng vào người đối diện như muốn phá bỏ đi lớp phòng bị cuối cùng của người đó. Không, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu. Quả thật tôi cảm thấy rất phiền phức khi bị cô ta tìm đủ mọi cách quấy rầy liên tục. Nhưng mà tôi không ngu ngốc tới mức bắt cóc người ngay trong chính bệnh viện của mình. Với lại đêm xảy ra vụ án tôi đang ở cùng với vợ, theo lẽ thường thì không có cơ hội đi gây án. Ông không có mặt ở hiện trường nhưng vẫn có thể thuê người thay mình làm việc đó mà. Lão viện trưởng chợt cứng họng. Lần này dù ông ta có trăm cái miệng cũng khó lòng rửa sạch nỗi hàm oan này. Bởi đối với sự mất tích của Ngọc Hoa, ông ta chính là kẻ bị tình nghi nhiều nhất. Đơn giản vì ông ta là người duy nhất có động cơ để gây án, và cũng chỉ có bản thân ông ta là người nắm rõ kết cấu từng nơi đặt camera. Nhờ vậy mới dễ dàng tránh né toàn bộ góc quay. Cô phải tin tôi, thật sự tôi không hề có liên quan đến lần mất tích này của Ngọc Hoa. Đúng là tôi từng có suy nghĩ muốn cô ta biến mất, nhưng tuyệt đối tôi không làm theo cách này. Thôi được, tôi tạm tin ông. Nhưng hãy nhớ một đạo lý, người đang làm trời đang nhìn. ông có thể trốn tránh trong nhất thời, nhưng không thể che giấu được mãi đâu. Tốt nhất nên thành thật một chút để lòng luôn được thanh thản. Nói xong, nữ y tá lập tức quay người rời đi, để mặc lão viện trưởng thất thần đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tề Nhi đang ngồi trên giường bệnh quan sát nữ y tá bên cạnh kiểm tra một vài thứ cần thiết. Lúc này như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi y tá xem có nghe ngóng được gì từ việc điều tra của cảnh sát hay không. Cô y tá trẻ kia cũng mau miệng, nhiều chuyện nói cho Tuệ Nhi nghe những gì mà mình biết được. Nghe nói phía cảnh sát vẫn đang đau đầu việc này, hình như là chưa tìm ra được bất kỳ manh mối nào hết. À, ngoài ra tôi còn biết cảnh sát đang tìm một y tá khác tên là Ngọc Hoa. Cô ta biến mất sau cái chết của Tú Anh. Hả? Biến mất sao? Chẳng lẽ cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của Tú Anh có liên quan đến cô Ngọc Hoa kia hả? Có vẻ cô rất hứng thú với vụ án này của chúng tôi hả? Chợt bên ngoài cửa có tiếng nói vọng lại. Tuệ Nhi và nữ y tá trong phòng bị dọa cho giật mình, lập tức đổ dồn sự chú ý về phía cửa phòng. Chẳng biết từ khi nào, nữ cảnh sát ban nãy vô tình chạm mặt đã ung dung đứng ở đó. Tuệ Nhi như có tật giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt dò xét của cô ta. Sau một lúc, cô quay sang đối mặt với nữ cảnh sát. Tôi cũng giống như những người ngoài kia thôi, chỉ là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tôi thì thấy cô thật xui xẻo quá đi. Từ khi cô nhập viện đến nay đã liên tục xảy ra hai án mạng chết người rồi. Cô nói vậy là có ý gì? Tự nhiên nhận thấy trong câu nói tưởng chừng như đơn giản lại ẩn chứa một hàm ý gì đó. Không biết là do cô mang đến vận xui hay cái bệnh viện này khiến cô phải gặp xui xẻo. Sự việc người phụ nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong phòng đêm qua luôn khiến cho cô phải sống trong nơm nớp lo sợ, chưa một giây nào được yên thân. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ là cảm thấy sau khi tai nạn, có vẻ như vận xui vẫn luôn đeo bám lấy cô. Thật khó tin khi nó chỉ là một sự trùng hợp, có phải không? Nhắc đến vụ tai nạn, Tuệ Nhi lại vô tình nhớ đến cái chết của mẹ. Nội tâm không tránh khỏi có chút chua xót. Nhi hơi cúi đầu, vành mắt chợt đỏ hoe. Đôi mắt phút chốc được bao phủ bởi tầng sương mù mờ nhạt, tự hồ như nước mắt có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Nữ cảnh sát đợi rất lâu vẫn không thấy Tuệ Nhi trả lời, liền tò mò quay lại nhìn. Vô tình bắt gặp hình ảnh người con gái mặc đồ bệnh nhân ngồi thất thần trên giường, đầu hơi cúi nhẹ, mái tóc đen dài chợt rủ xuống che đi toàn bộ gương mặt. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Nhi không tự làm tổn thương chính mình bằng cách dùng móng tay liên tục cào cấu vào cổ tay còn lại cho đến khi da thịt rách rời. Máu chảy ra không ngừng vẫn chưa chịu dừng lại. Biểu hiện bất thường này rất nhanh đã bị nữ cảnh sát kia cản lại. Cô bị điên sao? Tại sao lại làm vậy? Cô ta nắm chặt lấy cổ tay của Nhi, lớn giọng chất vấn. Chính vào lúc này, Nhi bất ngờ ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát. Nhờ vậy mới phát hiện ra gương mặt cô đã sớm đầy nước mắt. Nữ cảnh sát chợt cảm thấy tội lỗi khi vô tình nhắc đến vụ tai nạn. Có lẽ sự cố vào đêm đó vẫn là cú sốc tinh thần đối với cô gái này. Nữ cảnh sát bất ngờ buông lỏng lực siết tay, nhận ra cơ hội đã đến. Nhân lúc cô ta không có phòng bị, Tuệ Nhi tức khắc vùng thoát khỏi sự kìm hãm. Cô nhìn xuống vùng cánh tay bị thương, ngay cả đến bản thân cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Chỉ là khi đó đầu óc đột nhiên trở nên mụ mị, những hành động tiếp theo hoàn toàn là do cảm tính. Ở ngăn tủ của bông băng, tôi có thể tự sơ cứu cho mình. Tuệ Nhi chỉ tay về phía ngăn tủ bên cạnh. Nữ cảnh sát lập tức giúp cô mở ngăn tủ lấy bông băng, kế đó còn tận tình giúp cô băng bó vết thương một cách cẩn thận, dù Tuệ Nhi đã muốn khước từ ý tốt này. Trong lúc nữ cảnh sát băng bó vết thương, Nhi không kìm lòng được mà lén lút nhìn người ở trước mặt. Với khoảng cách gần như vậy, cô bỗng cảm thấy người phụ nữ này hoàn toàn không đáng sợ như vẻ bề ngoài. trái lại còn rất ấm áp và chu đáo. Cô có thể kể cho tôi nghe về vụ tai nạn của tôi có được không? Động tác bỗng chốc khựng lại. Nữ cảnh sát bất ngờ nâng tầm mắt nhìn Tuệ Nhi đầy vẻ khó hiểu. Dây sao vẫn im lặng, tiếp tục hoàn thành nốt công việc băng bó vết thương của mình. Tại sao cô lại muốn hỏi về vụ tai nạn đó? Tôi thực sự rất sốc khi hay tin mẹ mình đã chết. Nhưng bản thân lại hoàn toàn không nhớ được những chuyện đã xảy ra khi đó. Tại sao chúng tôi lại gặp tai nạn? Tại sao tôi và mẹ lại đi ở con đường đó? Trong đầu tôi lúc này giống như một cục tẩy vậy. Dù cô cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào nhớ ra được. Việc cô bị mất trí nhớ có khi lại là một chuyện tốt. Bởi có những chuyện sau khi nhớ lại chỉ khiến cho bản thân trở nên suy sụp, không có cách nào chấp nhận sự thật được thôi. Nhất thời Tuệ Nhi vẫn không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó. Cô chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ nữ cảnh sát không muốn cô cứ mãi vì chuyện này mà tự dằn vặt bản thân nên mới nói ra như vậy. Nhưng cô không thể ngờ được, cũng chính câu nói đó sẽ làm thay đổi cuộc đời cô, khiến nó phải rẽ sang một chiều hướng khác. Chính vào lúc này cửa phòng một lần được mở ra. Ba cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào, bộ dạng có vài phần mệt mỏi. Trùng hợp lại bắt gặp hình ảnh nữ cảnh sát đang đứng bên cạnh cô, biểu tình trên gương mặt bất ngờ có chút thay đổi. Nữ cảnh sát tinh ý phát hiện ra thái độ của người đàn ông dường như không mấy vui vẻ khi nhìn thấy sự có mặt của mình. Lập tức quay sang nói với Tuệ Nhi: "Tôi phải đi rồi, lần sau sẽ đến thăm cô." Không đợi Tuệ Nhi phản ứng lại, nữ cảnh sát nhanh chóng rời đi. Khi vừa đi ngang qua người đàn ông, cô ta bỗng có cảm giác hình như ánh mắt của ông ta vẫn luôn dán chặt vào mình không rời. Đợi đến khi nữ cảnh sát đi khuất khỏi tầm mắt, ông Lâm mới chậm chậm đóng cửa lại rồi bước đến bên cạnh Tuệ Nhi. "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện ở đây?" "Tại vì bệnh viện mới xảy ra án mạng nên cảnh sát có mặt để làm việc thôi ba." "Vậy con và người vừa rồi đã nói những gì?" Ông Lâm có chút khẩn trương, biểu hiện lo lắng trên gương mặt khiến cho Tuệ Nhi bỗng thấy lầm lạ. Không phải từ trước tới giờ ông ấy không có thói quen tra hỏi người khác hay sao? Tuy nhiên tốt xấu gì cũng là ba của mình, Tuệ Nhi chẳng hề có chút đề phòng nào. "Con muốn hỏi về vụ tai nạn của mấy ngày trước, nhưng không biết tại sao cô ấy không chịu nói ra. Lại còn nói cái gì mà có những sự thật không nên nhớ tới." Nghe cô nói xong, sắc mặt ông Lâm lập tức thay đổi, hai tay bất giác nắm chặt. Sự thay đổi bất thường này vô tình bị Tuệ Nhi nhìn thấy. Cô lo lắng hỏi ba: "Ba sao vậy? Ba cảm thấy có chỗ nào không khỏe hả?" "Ba không sao, vì đêm qua mất ngủ, bây giờ thấy hơi mệt chút thôi. Để ba đi rửa mặt cho tỉnh táo." Ông Lâm lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Tuệ Nhi ngồi trên giường bệnh, nhìn theo bóng lưng của người đàn ông khuất dần sau cánh cửa. Cảm giác hôm nay ba có thái độ rất lạ. Tuy không rõ nó là gì, nhưng linh tính của cô mách bảo dường như ông ấy đang có chuyện muốn che giấu. Ông Lâm một mình đi dọc theo dãy hành lang, người người lướt qua tấp nập như lễ hội, vì chỉ có ông ta là vẫn mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Gương mặt thất thần, không xác định nổi phương hướng, mỗi một bước di chuyển hoàn toàn dựa vào cảm tính. Nhớ lại chuyện mình đã gặp phải khi còn ở trụ sở cảnh sát, nỗi sợ bỗng chốc bao trùm lấy tâm trí. Ông ta đột nhiên dừng lại, lấy bức tường bên cạnh làm điểm tựa, tránh cho bản thân khỏi ngã quỵ. Nói gì thì nói, hình ảnh người vợ với gương mặt bị biến dạng bất ngờ sống dậy vẫn không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí, liên tục dày vò ông ta từ tinh thần đến thể xác. Chẳng mấy chốc, ông Lâm dừng chân trước phòng vệ sinh lúc nào không hay. Ông ta lập tức đẩy cửa bước vào trong, đứng ngẩn người trước tấm gương lớn. nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương mà không khỏi ca thán. Chỉ mới một buổi sáng bị dọa cho hồn bay phách lạc, ông Lâm cảm thấy bản thân như bị rút cạn đi sinh khí, gương mặt trở nên phờ phạc đi nhiều. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên, ông Lâm cúi xuống trực tiếp hứng nước rửa mặt để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Nào ngờ chính vào lúc này, phía sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện thân ảnh của một người phụ nữ. Nhưng khi ông ta vừa ngẩng đầu lên nhìn qua gương thì lại chẳng thấy gì. Xung quanh ngoài ông ta ra căn bản chẳng còn ai khác. Ngay khi ông Lâm tính xoay người rời đi, bồn vệ sinh nằm ở góc trong cùng đột nhiên có tiếng động lớn dội lại. Đáng lẽ ông ta chẳng cần quản đến việc này, bởi có thể chỉ là ai đó ở bên trong cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý. Nhưng sau khi lắng nghe thật kỹ, ông Lâm lại cảm thấy đây không giống như một sự trùng hợp. Âm thanh ngày một lớn dần, cánh cửa buồng vệ sinh cũng bắt đầu rung lên bần bật. Dường như đang có người cố tình làm vậy để thu hút ông. Sau một hồi do dự, cuối cùng ông đánh bạo chậm chậm tiến về phía buồng vệ sinh. Nhìn cánh cửa đang không ngừng rung lắc, ông Lâm hít một hơi thật sâu tự trấn an. Kế đó trực tiếp đẩy cánh cửa sang một bên. Và thật bất ngờ, bởi bên trong buồng vệ sinh hoàn toàn không có người. Tuy đã gỡ bỏ được nỗi lo trong lòng, nhưng điều này càng làm cho ông thêm phần nghi hoặc về hàng loạt tiếng động mình vừa nghe thấy rốt cuộc từ đâu mà có. Chính lúc này sự cố đáng sợ nằm ngoài dự đoán bất ngờ xảy ra. Trên nắp bồn cầu bỗng xuất hiện một vài giọt máu tươi. Ông Lâm tức khắc ngước nhìn lên trần nhà. Ngay tại vị trí đó, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ hình vuông, kích thước đủ để một người trưởng thành chui lọt qua. Do chỉ được che chắn một cách tạm bợ, nên xung quanh bốn góc đều xuất hiện những cái rãnh nhỏ. Cũng ngay tại cái rãnh đó, máu tươi liên tục nhỏ xuống bên dưới không ngừng. Trong khi ông đang tập trung dán mắt lên trần nhà quan sát, thì bất chợt từ cái lỗ xuất hiện nửa thi thể rơi xuống treo lủng lẳng. Ông Lâm hải hùng ngã lùi về sau. Nhìn kỹ lại thì thi thể đó có một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi nhìn về phía ông. Giống như trước lúc chết, cô gái đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Còn nguyên nhân dẫn đến cái chết có lẽ là do bị siết cổ, bởi vì đồng tử có dấu hiệu bị xuất huyết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khi nhìn thẳng vào đôi mắt bị nhuộm đỏ màu máu, thật khiến cho người ta ám ảnh không thôi. Đột nhiên khóe mắt rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, tựa hồ như đang rơi lệ. Thê thảm hơn, khi cơ thể của cô gái bị bẻ gập làm hai, nửa phần thân dưới vẫn còn bị kẹt lại trên trần nhà. Rất nhanh tin tức trong phòng vệ sinh tìm thấy một thi thể chưa rõ danh tính đã được lan truyền khắp bệnh viện. Phía cảnh sát sau khi nhận được thông báo liền không chậm trễ, nhanh chóng có mặt phong tỏa toàn bộ lối đi dẫn đến hiện trường. Quần chúng xung quanh thích thống náo nhiệt vây kín lối đi. Ai nấy đều hiếu kỳ, xì xầm bàn tán về danh tính của nạn nhân tiếp theo. Nữ cảnh sát sau khi nhận được tin báo từ cấp dưới cũng đã có mặt ngay sau đó. Vừa bước vào hiện trường, liền trông thấy ông Lâm đứng cách đó không xa. Với tư cách là nhân chứng phát hiện ra thi thể đầu tiên, hiển nhiên ông không thể tránh được màn tra hỏi của cảnh sát. Nữ cảnh sát bỏ qua mọi chuyện trước đây, trực tiếp tiến lại gần viên cảnh sát đang lấy lời khai. Ông Lâm nhìn thấy nữ cảnh sát, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi, nay lại càng trở nên khó coi hơn. Nhưng nữ cảnh sát căn bản không quá bận tâm đến biểu tình trên gương mặt của ông ta. Đôi mắt nhạy bén liếc nhìn cuốn sổ ghi chép lời khai. Hàng lông mày mỏng manh tựa như lá liễu, bất giác nhíu lại, giống như đã phát hiện ra điểm bất thường. Các người cho rằng tôi đang nói dối sao? Không lẽ mấy người nghĩ tôi là hung thủ giết người sao chứ? Chúng tôi không nghĩ ông là hung thủ, chỉ là lời khai của ông còn rất nhiều điểm mâu thuẫn, buộc lòng chúng tôi phải nghi ngờ. Ông Lâm nghe xong, tam quan gần như sụp đổ, cơ thể mất dần sức lực, không tự chủ được mà trực tiếp dựa vào bức tường phía sau. Ông ta không ngờ cùng lúc lại có nhiều vận xui tìm đến mình như vậy. Việc thi thể người vợ đột nhiên sống dậy đòi lấy mạng của ông ta còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại dính tới chuyện này. Dẫu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó lòng rửa sạch được nỗi hàm oan. Vào lúc này, một người phụ nữ trung niên thuộc đội pháp y tiến lại gần nữ cảnh sát, báo cáo những phát hiện mới trong lúc kiểm tra thi thể. Đã xác định được danh tính của nạn nhân. Cô ta chính là Dương Ngọc Hoa, và cũng là người đã mất tích trong vụ án của Tú Anh đó. Nữ cảnh sát thoáng chốc ngỡ ngàng, cô ta lập tức đi về phía nơi đặt thi thể. Sau khi đích thân xác nhận thi thể nằm kia là Dương Ngọc Hoa, thật không ngờ người mình nỗ lực tìm kiếm đã sớm trở thành một cái xác lạnh lẽo. Nguyên nhân cái chết là gì? Theo như phán đoán sơ bộ thì nạn nhân bị một vật giống như là dây thừng siết cổ cho đến chết. Hiện tại trên thi thể vẫn còn in lại vết hằn giống như vân trên sợi dây thừng đấy. Vậy còn thời gian tử vong? Dựa vào sự co giãn của đồng tử thì có thể là vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng này. 2 đến 3 giờ sáng. Vậy có nghĩa là cùng thời điểm tử vong với nạn nhân Tú Anh. Không lẽ hung thủ là cùng một người sao? Nữ cảnh sát chợt nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Lúc này cô ta bỗng quay sang nhìn ông Lâm đứng cách đó không xa. Nếu ông ta có thể chứng minh mình trong khoảng thời gian xảy ra vụ án không có mặt tại bệnh viện, thì hiển nhiên bản thân sẽ không nằm trong diện tình nghi. Vậy những lời khai kia rốt cuộc là sao? Nếu ông ta không phải là hung thủ thì chẳng có lý do gì phải nói dối. Vài tiếng động kỳ lạ mà ông nhắc đến trong lời khai, liệu có thật hay không? À, ngoài ra chúng tôi cũng phát hiện một điều khá là quan trọng nữa. Là điều gì? Tôi nghĩ thủ phạm của vụ án này chắc chắn phải là đàn ông cao trên 1m7 và có sức khỏe vô cùng tốt. Tại sao cô cho là như vậy? Theo như những gì tôi quan sát được tại hiện trường, nơi che giấu thi thể cách mặt đất khá cao. Nếu đứng trên nắp bồn thì còn có thể miễn cưỡng đưa nạn nhân lên. Còn lý do vì sao phải là đàn ông khỏe mạnh thì một người phụ nữ dù có sức khỏe tốt đến mấy, việc nâng xác chết lên trên đó là hoàn toàn không có khả năng. Ừ, rất là có lý. Vì người phát hiện ra nạn nhân có lẽ không phải là hung thủ. Nữ cảnh sát dùng tay dây nhẹ hai bên thái dương, nét mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Cô ta đã từng đảm nhận nhiều vụ án với nhiều mức độ khác nhau, nhưng hiển nhiên chưa từng có một vụ án nào lại khiến cho cô cảm thấy rơi vào bế tắc giống như vụ án lần này. Hai thi thể đã được tìm thấy, nhưng số manh mối hữu ích lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dương Ngọc Hoa, người mà cô ta cho rằng là kẻ tình nghi số 1 trước cái chết của Trần Tú Anh, thì nay chỉ còn là một cổ thi thể vô tri. Toàn bộ manh mối cũng theo đó mà tan biến. Lại nói Tuệ Nhi ở trong phòng quá buồn chán nên cố gắng tự ngồi vào xe lăn và đi ra khỏi phòng để hóng gió. Vừa ra tới hành lang, Nhi vô tình bắt gặp một nhóm người khoác trên mình bộ cảnh phục uy nghiêm từ đằng xa đi tới. Hình như phía sau còn khiêng theo thứ gì đó trông khá nặng nề. Ngay khi đi ngang qua vị trí cô đứng, Nhi mới nhìn rõ thứ đó được để trong một chiếc túi cỡ lớn có khóa kéo. Đợi đến lúc cô nhận ra đó là xác chết thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Cổ thi thể được đựng trong túi chuyên dụng đột nhiên cử động. Tuệ Nhi vừa nhìn thấy lập tức bị dọa cho mặt mày biến sắc, tim đập nhanh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hình như không chỉ riêng Tuệ Nhi, ngay cả đến nhóm cảnh sát khiêng thi thể cũng bị hiện tượng này làm cho giật mình tức khắc, mà làm rơi cái xác xuống trước mặt Tuệ Nhi. Những người có mặt tại đó đều lấm lét nhìn nhau không dám thở mạnh. Họ làm công việc này đã lâu, quanh năm khiêng hàng trăm xác chết, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp qua trường hợp này. Nhìn gương mặt trắng bệch, bờ môi tím tái, hai hàng máu còn lưu lại nơi khóe mắt của cái xác, Tuệ Nhi phút chốc rùng mình cảm nhận rõ luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Từng đợt gai ốc cứ vậy mà nổi lên không ngớt. Chính vào lúc này, một hiện tượng kinh hãi đã xảy ra trước mắt cô. Cổ thi thể dây trước vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt. Dây sau đôi mắt bỗng chốc mở trừng trừng nhìn cô. Nhi trông thấy cảnh này, tim muốn vọt lên tới tận cổ họng. Nhưng rất nhanh viên cảnh sát gần đó đã phát hiện ra chuyện này và trực tiếp vuốt mắt người chết xuống. Ngoài ra để tránh gây hoang mang cho những người có mặt tại đó, viên cảnh sát đã giải thích rằng việc thi thể đột nhiên mở mắt chỉ là hiện tượng co thắt thường gặp ở những thi thể như thế này. Sau vài loạt thao tác kiểm tra xác chết, không tìm thấy có điểm gì bất thường, cảnh sát lập tức điều chỉnh lại tư thế cho thi thể. Tiếp đó thuận tiện kéo chiếc khóa túi đựng thi thể lại, rồi nhanh chóng đem nó rời đi. Tự nhiên bây giờ như một người mất hồn, cứ mãi thất thần nhìn theo cái thi thể. Đột nhiên có một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô. Cô giật mình quay đầu. Sau khi thấy gương mặt lo lắng của bà, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đó bà đưa cô đi gặp viện trưởng, mục đích là muốn viện trưởng đích thân ký giấy để cô được xuất viện ngay trong ngày hôm nay. Thoạt đầu viện trưởng còn khá do dự, dù sao tình trạng của cô chỉ vừa mới tiến triển được một chút, vẫn cần thời gian để theo dõi. Nhưng bà cô lấy lý do chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bệnh viện này đã xảy ra bao nhiêu cái chết bí ẩn. Nơi đây vốn chỉ không còn là nơi an toàn cho người bệnh yên tâm tĩnh dưỡng nữa. Viện trưởng phần nào hiểu được tâm trạng lo lắng của những người làm cha làm mẹ. Đúng là sau vụ việc vừa rồi, đám nhà báo đã theo dệt, phóng đại mọi chuyện, gây hoang mang cho dân chúng. Hệ lụy mà nó mang theo chính là việc khiến cho danh tiếng của bệnh viện ảnh hưởng không ít. Điều này làm cho viện trưởng và giám đốc bệnh viện lòng đầy bất an. Cuối cùng sau một hồi dùng đủ lời lẽ thuyết phục, nhưng vẫn chẳng thể lay chuyển được ý định của ông Lâm, viện trưởng đành thỏa hiệp ký giấy cho Tuệ Nhi xuất viện. Nhưng kèm theo đó là một tờ giấy cam kết, trên đó ghi rất rõ phía bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm nếu bệnh nhân xảy ra bất kỳ biến chứng hay sự cố liên quan đến sức khỏe. Ông Lâm lướt nhìn qua bản cam kết trên tay, không chút do dự lập tức đặt bút ký. Tuệ Nhi bên cạnh nhìn động tác đầy dứt khoát của bà, trong lòng cũng có một thắc mắc. Có thật là ba lo cho sự an nguy của mình, hay là còn một nguyên do sâu xa nào khác? Bởi nếu ông ấy thực sự có lòng lo lắng cho đứa con gái này, chắc chắn sẽ không xem nhẹ sức khỏe cũng như di chứng có thể xảy ra nếu để cô xuất viện. Trên đường trở về phòng bệnh thu xếp một số đồ đạc, Tuệ Nhi năm lần bảy lượt muốn hỏi ba lý do tại sao lại xuất viện gấp rút như vậy. Nhưng lời vừa đến miệng giống như bị thứ gì đó ngăn lại. Cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược vào bên trong. Về tới phòng, ba liền để cô ngồi một góc không quản tới. Còn bản thân ông có chút khẩn trương, lập tức thu dọn đồ đạc. Nhìn dáng vẻ vội vã như thể đang sợ thứ gì đó của ba, cuối cùng Tuệ Nhi vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: tại sao ba lại muốn con xuất viện? Không lẽ con có chuyện gì mà ba vẫn giấu con sao? Câu hỏi đường đột khiến động tác của ông Lâm bỗng chốc khựng lại trong giây lát. Ông ta lúc này vẫn đang quay lưng về phía cô, vì căn bản Tuệ Nhi không thể trông thấy biểu cảm của ba mình. Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông Lâm cũng chịu mở miệng thanh minh: ba lo con ở đây sẽ gặp chuyện bất trắc. Con không thấy sao? Chỉ trong vài ngày đã xảy ra vô số chuyện rồi. Hung thủ còn chưa tìm thấy, biết đâu hắn vẫn còn quanh quẩn ở đây chờ nạn nhân tiếp theo thì sao? Đám cảnh sát ngoài kia cũng đâu thể bảo vệ hết tất cả người trong bệnh viện chứ. Tự nhiên cảm thấy cũng rất có lý lẽ, nhưng linh tính mách bảo dường như lý do ba muốn đưa cô rời khỏi đây không chỉ có như vậy. Nhưng vì không muốn khiến cho ba nổi giận, nên Tuệ Nhi đành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của truyện Hồi ức kinh hoàng, tác giả Thẩm Nghiên Hy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé.